Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phi thấy sắc mặt Giang Tâm Liên thay đổi, biết ngay cô ta đã hiểu lầm, liền giải thích, hai đứa nhỏ khó khăn lắm mới quen với việc không có em bên cạnh, bây giờ em lại muốn đón chúng đi 2 ngày, đến lúc chia tay rồi thì sao? Em đã nghĩ đến cảm xúc của bọn trẻ chưa? Chúng sẽ đau lòng thế nào? Giang Tâm Liên trừng mắt nhìn anh, giọng đầy oán giận. Vậy anh có nghĩ đến cảm xúc của em không? Chúng là con của em, là em mang nặng đẻ đau sinh ra. Chúng ta ly hôn rồi, chẳng lẽ em và con mãi mãi không được gặp nhau? Anh muốn chia cắt mẹ con em để bản thân anh vui vẻ đúng không? Lục Phi bình tĩnh đáp, anh chưa từng nói em không được gặp con, chỉ là bây giờ, để bọn trẻ ở cùng em vài ngày thì không được. Hãy chờ thêm một thời gian nữa. Khi chúng quen với việc em không ở đây và chấp nhận chuyện chúng ta ly hôn, anh sẽ chủ động sắp xếp cho em gặp. Giang Tâm Liên không tin, ánh mắt đầy tức giận. Anh đừng nói mấy lời đó, em không muốn nghe. Chúng không cần ở với em, nhưng em nhất định phải gặp con. Lục Phi hiểu tính cô ta, nếu bây giờ từ chối, chắc chắn cô ta sẽ làm ầm ĩ ở khu nhà quân nhân. Anh không muốn chuyện ly hôn này trở thành chủ đề bàn tán, càng không muốn bọn trẻ chịu thêm tổn thương. Nghĩ vậy, anh đành nhượng bộ, Giang Tâm Liên không muốn vào nhà họ Lục, cũng không muốn gặp bất kỳ ai trong gia đình anh, nên yêu cầu anh đưa bọn trẻ ra ngoài. Lục Phi đồng ý, cô ta chờ bên ngoài khu nhà gia đình quân nhân, còn Lục Phi quay về nhà. Lúc anh vừa bước vào cửa, Lục Giao liền hỏi, anh gặp chị ấy chưa? Thủ tục ly hôn xong cả rồi à? Sáng nay, Lục Giao và Hứa An Hoa đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn. Khi đi ngang qua khu vực ly hôn, cô thấy anh trai một mình ngồi trong sảnh chờ Giang Tâm Liên. Lúc họ làm xong thủ tục rời đi, anh vẫn còn ngồi đó. Mãi đến khi anh rời khỏi chỗ ngồi đi tìm Giang Tâm Liên, hai vợ chồng cô mới yên tâm ra về. Về đến nhà, cô kể lại với cả gia đình, ai cũng lo lắng. Lục Phi gật đầu, xong hết rồi, Giang Tâm Liên muốn gặp hai đứa nhỏ, cô ấy đang đứng chờ trước cổng. Anh phải đưa bọn trẻ ra gặp mẹ chúng, Lục Giao lập tức ngăn lại. Không thể đợi thêm vài ngày được sao? Hai đứa nhỏ vừa mới ổn định lại, không còn khóc nữa. Giờ anh đưa chúng đi gặp chị ấy, chẳng phải sẽ khiến mọi công sức trước giờ đổ sông đổ bể sao? Bọn trẻ sẽ càng đau lòng hơn đấy. Lục Phi trầm giọng, không sao đâu, dù gì bọn nhỏ cũng phải đối mặt thôi. Cứ để chúng gặp mẹ một lần, tránh sau này chúng nghĩ anh cấm cản. Với lại, em biết tính cô ấy mà, nếu hôm nay không gặp được con, cô ấy chắc chắn sẽ không chịu về. Lỡ làm ầm ĩ ở đây, khó coi lắm. Dư Hoa ngồi trên sofa, nghe vậy thì lên tiếng. Họ vẫn là mẹ con, không thể không gặp nhau được. Lục Phi, để Giang Tâm Liên vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Nếu cô ta không muốn gặp cả nhà, mọi người tránh mặt là được. Lục Phi lắc đầu, không phải anh không muốn cho cô ấy vào, mà chính cô ấy không muốn. Mặc thêm áo cho bọn nhỏ. Ra ngoài một lúc rồi về cũng không sao. Dư Hoa thở dài, đứng dậy đi lấy 2 chiếc áo bông cho bọn trẻ. Lục Giao vẫn cau mày, giọng lo lắng. Em chỉ sợ hai đứa nhỏ lại tổn thương thôi. Lần trước chúng khóc đến mức phát sốt, anh còn nhớ không? Lục Phi vỗ nhẹ vai em gái, trấn an. Yên tâm đi, có anh ở đây rồi. Dư Hoa mang áo ra, ngồi xuống trước mặt hai đứa nhỏ, giọng dịu dàng. Thanh Thanh. Mẹ đến thăm các con rồi. Đi với bố ra gặp mẹ nhé. Thanh Thanh vừa nghe xong liền sáng mắt, nắm tay chị gái, hớn hở reo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ơi, mẹ đến rồi. Chúng mình ra gặp mẹ đi. Thế nhưng, vẫn đứng yên, không nói gì. Thanh Thanh kéo tay chị, sốt ruột hỏi. Chị ơi, sao chị không vui? Chị không muốn gặp mẹ à? Không đáp, chỉ lắc đầu thật mạnh. Đôi vai nhỏ rung lên khe khẽ, nước mắt bắt đầu rơi. Dư Hoa ôm chặt vào lòng, giọng tràn đầy đau xót. Con sao vậy? Mẹ đang chờ con ngoài kia mà. Ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước, giọng nói nhỏ xíu nhưng từng chữ lại như cứa vào lòng người. Bà nội, con không muốn gặp mẹ. Dư Hoa sững người, tại sao? Chẳng phải con vẫn luôn mong gặp mẹ sao? Lắc đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt. Không, con không muốn. Dư Hoa nhẹ nhàng đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng dùng khăn lau nước mắt cho cô bé. Mẹ con đang ở bên ngoài. Mẹ rất yêu con và Thanh Thanh. Không, mẹ không yêu chúng con. Mẹ đã bỏ rơi con và em. Cả phòng chìm trong im lặng. Mọi người đều sững sờ. Con bé mới chỉ 5 tuổi thôi mà. Sao lại nói ra những lời đau lòng như vậy? Dư Hoa kiên nhẫn ôm lấy A Á, giọng nhẹ như gió thoảng. Không phải đâu con, mẹ không hề bỏ rơi các con, chỉ là mẹ phải xa các con một thời gian thôi. Nhưng mẹ vẫn rất yêu hai đứa mà. A Á, nghe lời bà nội, dắt em ra gặp mẹ đi, có được không? Bà hôn nhẹ lên trán A Á, ánh mắt đầy xót xa. Lục Dao ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô bé, dịu dàng tiếp lời. A Á, bà nội nói đúng đấy, mẹ không bỏ rơi các con đâu. Nếu mẹ không yêu các con, sao hôm nay lại đến gặp hai đứa chứ? Thanh Thanh đứng kế bên, đôi mắt long lanh, giọng bé xíu vang lên. Chị ơi, em muốn gặp mẹ, chị đi cùng em được không? A Á cắn môi, vẻ mặt có chút dao động. Dù trong lòng chất chứa nỗi oán trách, nhưng sâu thẳm trong tim, cô bé vẫn nhớ mẹ. Lục Phi ngồi xuống ngang tầm hai đứa trẻ, nhẹ nhàng ôm cả hai vào lòng. Đi thôi, bố dẫn các con đi gặp mẹ. Không ai nói thêm gì nữa. Mọi người chỉ lặng lẽ đưa tiễn đến tận cửa, ánh mắt chĩu nặng tâm sự khi nhìn theo bóng ba cha con rời đi. Dư Hoa thở dài, lo lắng thì thầm. Hy vọng sau khi gặp Giang Tâm Liên, hai đứa trẻ có thể nhẹ lòng hơn. Lục Dao cũng thấp giọng đáp lại. Thanh Thanh chắc không sao, chỉ sợ A Á khó vượt qua được. Vết thương trong lòng con bé không dễ lành lại. Tần Chiêu Chiêu khẽ gật đầu đồng tình. Từ sau Tết đến giờ, A Á như biến thành một đứa trẻ khác, chẳng còn líu lo trò chuyện, cũng chẳng hay cười như trước nữa. Cách chương.